Đế Tôn, chương 2597, bị xem thường, 2, góc truyện audio.com, so sánh thì trước kia Giang Đại Giáo Chủ tiếu ngọa tiên giới, đẩy ngã tiên giới không địch thủ, bản lĩnh đó chẳng còn rung động hồn người. Đằng trước, vũ trụ tiên đạo ngay trước mặt, đột nhiên có người cười nói, trước giờ không ai lay động đinh thiên nguyên thung được nhưng bây giờ chắc có nhiều người làm được. Hiện tại có thể so thử xem ai mới là trụ cột tất cả. Quần hùng nghe xong tim đập nhanh. Trong 10 chí bảo tiên đạo thì đinh thiên nguyên thung mạnh nhất, có uy lực ngang ngửa tiên thiên pháp bảo, là loại tiên thiên pháp bảo không bị hư hao gì. Mặc dù 8 tiên thiên pháp bảo tiên giới đã là vật có chủ nhưng vì đế và tôn để lại bài bố, hồng đạo nhân, đám người vạn vật đạo tổ không thể hoàn toàn phát huy uy lực tiên thiên pháp bảo mình giành được. Đinh thiên nguyên thung thì khắc, pháp bảo này mặc cho ngươi phát huy uy lực được, nó sẽ kích phát năng lượng hủy thiên diệt địa trong đó, là một đại sát khí. Trước kia bọn họ không có sức vung báo vật này, dù là Giang Nam có lực lượng mạnh nhất bấy giờ chỉ hơ mười mấy cái. Vạn vật đạo tổ có pháp lực thâm sâu nhất cũng không có rót pháp lực vào luyện hóa đinh thiên nguyên thung. Hiện giờ người có năng lực sở hữu chí bảo tiên đạo này không dưới 10 người. Cuối cùng mọi người nối đuôi nhau lao ra con đường trước khi dòng thời gian hoàn toàn sụp đổ. Quần hùng bay đi bốn phương tám hướng, bay tới bên ngoài hai đạo cung, tranh thủ xông đi tầng hư không thứ 6 trước nhất cướp đinh thiên nguyên thung. Bởi vì bọn họ ngược thời gian nên tiên giới vẫn giống như trước khi rời đi, hơn 2 vạn năm chỉ là một chớp mắt. Lúc bọn họ lao ra dòng thời gian cũng là khi huyết tổ mới bị đẩy ra. Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyền Vũ Đạo Quân, Quỷ Nhung Đạo Quân, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La, Càn Nguyên Tiên Đế, Ngọc Kinh Thiên Quân, các tồn tại siêu cường đại đều lao hướng tầng hư không thứ 6. Hai đạo cung đã lộ ra bộ mặt thật, hiện tại bọn họ không thể mở ra tầng hư không thứ 7 nên phải bay ra ngoài mới đi vào tầng hư không thứ 6 được. Cuộc hỗn chiến trong tầng hư không thứ 6 đã bắt đầu. Bất cứ ai đều không hy vọng đinh thiên nguyên thung rơi vào tay người khác, sẽ có cuộc tranh giành. Trận ác chiến mới bộc phát, đột nhiên tầng hư không thứ 7 bị lực lượng ngút trời mở ra. Một bàn tay to từ tầng hư không thứ 7 thò xuống dưới túm chặt đinh thiên nguyên thung, pháp lực cuồng bạo đổ ập xuống, trong phút chốc quán thông đinh thiên nguyên thung, luyện hóa nó. Vô số tiên đạo phù văn hiện trên thân đinh thiên nguyên thung, phù văn rậm rạp, ánh sáng diệu thế chiếu tầng hư không thứ 6, tầng hư không thứ 7, chiếu sáng tiên giới. Bàn tay to nhẹ nhàng nhấc đinh thiên nguyên thung lên, ngay trước mặt quần hùng rút đinh thiên nguyên thung về tầng hư không thứ 7. Trong tầng hư không thứ 7, đám người đạo vương, Giang Tuyết, Băng Liên Thánh Mẫu, Thị Hiên Vi, Lạc Hoa Âm, Tịch Ứng Tỉnh Dẫn Đế và Tôn, bất không bảo vệ Giang Nam. Đột nhiên tay Giang Nam xuyên qua tầng hư không thứ 7, từ vết nứt hư không kéo đinh thiên nguyên thung đỉnh thiên lập địa lên. Nhỏ chút, Giang Nam nhấc đinh thiên nguyên thung lên, đinh thiên nguyên thung nhanh chóng thu nhỏ còn cỡ một trượng tám. Giang Nam nhẹ nhàng hơ đinh thiên nguyên thung, ngước nhìn bầu trời. Giang Nam bình tĩnh nói, tiên kiếp nhân kiếp của ta sắp đến. Phu nhân, tỷ tỷ, các vị, góc truyện audio.com, đạo hữu hãy tránh đi. Trong tầng hư không thứ 6, quần hùng mới đánh nhau đã thấy đinh thiên nguyên thung bị người thò tay từ tầng hư không thứ 7 bắt mất. Quần hùng chấn động, gào thét, kẻ nào cướp đinh thiên nguyên thung. Quần hùng bay lên cao, lao vào khe nứt hư không hai đạo cung mà bàn tay xé rách định nhìn rõ ràng. Bọn họ muốn xé mở tầng hư không thứ 7 cũng rất khó khăn, cần sử dụng tiên thiên pháp bảo tốn thời gian dài, không nhanh bằng bay ra tầng hư không thứ 7. Hiện giờ bọn họ chưa đến gần đinh thiên nguyên thung thì trọng bảo đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo bị dễ dàng lấy đi, hỏi sao quần hùng không giật mình. Tầng hư không thứ 7, chẳng lẽ là huyền thiên giáo chủ, biểu tình vạn vật đạo tổ kỳ lại nhìn khe nứt tầng hư không thứ 7, mới rồi bàn tay kia xuyên qua tầng hư không thứ 7 để lại hơi thở đặc biệt. Tồn tại đẳng cấp như bọn họ hễ ra tay thì khó mà xóa bỏ hơi thở đặc biệt của mình, dựa theo hơi thở đó dễ dàng nhận ra thủ phạm. Tim vạn vật đạo tổ đập nhanh, đúng là hơi thở của huyền thiên, khóe môi vạn vật đạo tổ cong lên, thú vị thật, thời đại tiên đạo rốt cuộc xuất hiện một tồn tại làm ta có hứng thú. Huyền thiên giáo chủ, không biết ngươi bây giờ có thể đấu lại thái cực tiên đạo của ta không? Các cường giả không ai yếu, khi đến gần khe nứt rất nhanh có người nhận ra hơi thở của Giang Nam. Là huyền thiên cướp đinh thiên nguyên thung, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân biến thành huyền vũ đạo quân giật mình kêu lên. Thực lực như vậy không tầm thường, huyền vũ đạo quân điều khiển tiên thiên pháp bảo tiên thiên yếm ma thương, biết rõ muốn đâm thủng tầng hư không thứ 7 là vô cùng khó khăn. Hai người biến thân huyền vũ đạo quân, dốc sức sử dụng tiên thiên yếm ma thương thì có thể làm được nhưng không nhanh bằng trực tiếp bay đến tầng hư không thứ 6. Những người khác vẻ mặt trầm trọng xông vào khe nứt thừa dịp lao vào hai đạo cung. Thái Nhất Thiên Quân lộ biểu tình khó hiểu nhỏ giọng nói. Huyền Thiên không vào đạo tràng đế tôn, không được 3000 đại đạo, nguyên thủy chi khí, hắn làm sao nâng thực lực lên đến trình độ này? Chẳng lẽ Huyền Thiên đã thành thiên quân, hợp đạo? Không thể nào, Huyền Thiên không phải tiên nhân, bây giờ tiên giới làm sao cho phép hắn hợp đạo? Nếu Huyền Thiên hợp đạo chỉ có thể hợp bản thân, đám người linh nữ, Ma Kha Thiên Quân nhíu chặt mày. Giang Nam đột nhiên ra tay bắt đi Đinh Thiên Nguyên Thung, trong khoảnh khắc luyện hóa chí bảo tiên đạo làm bọn họ không có cơ hội ngăn cản, cuộc chiến tranh giành đã kết thúc trong chớp mắt. Ma Kha Thiên Quân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Huyền Thiên chứng đạo Thiên Quân trong dòng thời gian? Cường giả như bọn họ có tầm mắt kiến thức không tầm thường, sớm biết Giang Nam không thể hợp đạo. Giang Nam chỉ có thể tự chứng bản thân, tự chứng đạo mới thành tựu Thiên Quân trong tiên giới. Cho dù Giang Nam thành tựu thiên quân thì thiên địa đại đạo tiên giới sẽ không gia cố vào hắn, không thể nào điều động uy lực thiên địa đại đạo tiên giới. Không chỉ thế, khi chứng đạo thiên quân Giang Nam sẽ gặp nạn, đại đạo tiên giới chu hắn, tiêu diệt dị loại, xóa sổ. Khi ấy là thời cơ tốt nhất để thanh toán ân oán với Giang Nam, là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Người có thù với Giang Nam hay không đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vì thiên kiếp đương nhiên đi kèm nhân. Góc truyện audio.com Tiếp, chuyện không đơn giản như thế, chứng đạo thiên quân thì thiên kiếp giáng xuống. Các cường giả là tồn tại đỉnh cao nhất tiên đạo tất nhiên cảm nhận tiên đạo ảnh hưởng, kêu gọi thúc đẩy bọn họ giết kẻ địch tiên đạo. Cách chương.